Suất Ad Online, quyển 1, góc chuyện audio.com. Một tòa thành khổng lồ làm từ đá và sắt lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, đó là tất cả những gì thế giới này có. Một nhóm thợ đã mất một tháng trời để đo đạc nơi này, đường kính của tầng đầu tiên là khoảng 10 km đủ rộng để đặt toàn bộ khu Setagaya. Một vào bên trong, bên trên là 100 tầng xếp chồng lên nhau thẳng đứng, kích thước của nó thì thật là không tưởng. Không thể nào đoán được lượng dữ liệu làm nên nó, bên trong là một vài thành phố lớn và vô số các thị trấn nhỏ và làng mạc, rừng, cánh đồng. Và cả hồ nữa, chỉ có duy nhất một cầu thang nối giữa các tầng với nhau và nó nằm ở bên trong các ngục tối với rất nhiều quái vật ở bên trong. Vì thế để phát hiện và vượt qua được không phải là chuyện dễ dàng, tuy nhiên, một khi đã vượt qua và đến được thành phố ở tầng trên, cổng dịch chuyển tại đó và của tất cả các tầng dưới sẽ thông với nhau giúp cho người chơi có thể di chuyển nhanh chóng giữa các tầng. Với những điều kiện này, tòa thành khổng lồ đã bị chinh phục từ từ trong suốt 2 năm trời, tiền tuyến hiện tại đang là tầng 74. Tòa thành chính là Ancrat, thế giới của những cuộc đấu kiếm, đang lơ lửng và chứa khoảng 6.000 người, hay còn được biết đến là Suất Ad Online. Cách chương.